Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tiêu Dật cùng với gió đêm, nhẹ nhàng thổi lướt qua tai Đường Lan Đinh, khác với tác phong lý lẽ rành mạch thường ngày của chàng trai. Khi nói câu này, hắn dường như đang nói một điều gì đó khó mở lời. Đường Lan Đinh thấy ánh mắt Tiêu Dật dừng lại trên mặt mình một chút, rồi lại từ từ thu về, giống như một người kiên cường vô tình để lộ chút yếu ớt. Một người yếu mềm bỗng nhiên kiên định, cảm giác tương phản như vậy thường dễ dàng đánh trúng vào lòng người hơn. Lúc này, Đường Lan Đinh bỗng nhiên hiểu ra vì sao trước khi xuống lầu, Tiêu Dật khi nghe nói chiếc bánh kem trong tủ lạnh thực ra là dành cho mình lại có vẻ mặt như vậy. Tuy là vô tâm cắm liễu, nhưng chiếc bánh kem này của cậu lại đưa đúng lúc, đúng vào sinh nhật của Tiêu Dật. Trước mặt, Tiêu Dật vẫn đang nín thở có chút căng thẳng nhìn Đường Lan Đinh. Mái tóc màu bạc trắng của chàng trai dưới ánh đèn đường mờ nhạt vẫn vô cùng nổi bật. Hắn giống như một chú mèo nhỏ an tĩnh chờ đợi một câu trả lời. Trong lòng Đường Lan Đinh mềm nhũn, cậu nhìn chàng trai trước mặt, nhẹ giọng nói, Tiêu Dật, sinh nhật vui vẻ, đây có lẽ là lời chúc sinh nhật không chính thức nhất. Đường Lan Đinh nghĩ, trước đây, khi cậu đón sinh nhật đều ở trong nhà, khi đó bên cạnh luôn có bánh sinh nhật, nến, tiệc lớn, cùng với lời chúc phúc của người thân. So với Tiêu Dật thì có vẻ vô cùng đơn sơ, nhưng chàng trai trông vẫn hưng phấn như một đứa trẻ nhận được kẹo. Đường Lan Đinh thấy hắn đầu tiên ngượng ngùng che miệng ho khan, dường như đang cố gắng hết sức để nén ý cười không kiểm soát được đang nhếch lên ở khóe miệng. Sau đó bước chân của Tiêu Dật cũng không kìm được mà nhanh hơn rất nhiều, khiến Đường Lan Đinh muốn đuổi kịp không thể không tăng bước chân. Trong lòng Đường Lan Đinh có rất nhiều câu hỏi về Tiêu Dật, nhưng không khí hiện tại quá tốt, cậu tiếc không muốn phá hỏng, vì thế chỉ đi theo sau Tiêu Dật, nhìn chàng trai đi dưới ánh đèn. Lúc này đã là đêm khuya, trên đường cái thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua. Đúng như Tiêu Dật nói, đường phố ban đêm rất ít người và rất yên tĩnh, rất thích hợp để thư giãn và suy nghĩ. Ngay khi Đường Lan Đinh cũng suýt chút nữa mất thần, cậu nghe Tiêu Dật nói, thật ra đã lâu rồi tôi chưa từng đón sinh nhật. Đường Lan Đinh tỉnh lại, thấy chàng trai đá viên sỏi dưới chân về phía trước. Cậu từ từ chớp mắt, không tiếng động ném về phía đối phương một dấu chấm hỏi, ý bảo chàng trai tiếp tục nói. Tiêu Dật dưới chân không chú ý, đá viên sỏi bay ra giữa đường. Hắn đơn giản cũng không thèm quản nữa, nói, thật ra từ khi còn rất nhỏ tôi đã có một cảm giác, luôn cảm thấy tôi không hợp với những người xung quanh. Hồi tiểu học, tôi nhìn những bạn học đó chơi trò chơi, nói chuyện phiếm, tôi chỉ cảm thấy họ rất nhàm chán. Tôi một chút cũng không muốn tham gia vào. Tiêu Dật vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Hiện tại thành phố đèn đuốc sáng trưng, ngay cả những ngôi sao trên trời cũng ảm đạm ẩn mình, chỉ có một vầng trăng sáng vẫn treo cao ở đó. Cha mẹ tôi cũng không quản tôi mấy, tôi cảm thấy họ nuôi tôi cũng chỉ là làm tròn nghĩa vụ thôi. Vì sinh ra tôi nên cho tôi cơm ăn, cho tôi đi học vậy. Nói xong Tiêu Dật nghiêng đầu, nhưng tôi cũng không thấy có gì không tốt. Có lẽ tôi thật sự trời sinh có chỗ nào đó không bình thường. Đường Lan Đinh không tiếng động thở dài, cậu không biết nên nói tiếp thế nào. Tiêu Dật nói, thật ra Phùng Anh Kỳ người đó, hắn cũng không có gì không tốt, nhưng hắn không hiểu tôi. Nói xong hắn nhún vai, dùng một giọng điệu rất bình tĩnh nói, Phùng Anh Kỳ vẫn luôn cho rằng tôi vì thích mới đi viết tiểu thuyết. Nhưng tôi chỉ vì trừ việc viết tiểu thuyết ra không có việc gì khác muốn làm. Nghe đến đây, Đường Lan Đinh cảm thấy mình hình như có chút hiểu Tiêu Dật. Tiêu Dật ở một khía cạnh nào đó là một người rất kỳ lạ, nhưng đồng thời hắn cũng là một người vô cùng kiêu ngạo. Vì kiêu ngạo nên khi những văn tự mình viết ra không được người khác hiểu sẽ khó chịu. Hơn nữa nóng lòng muốn thử viết một thí nghiệm phẩm để đánh vào mặt những người đó. Cũng vì kiêu ngạo, Tiêu Dật từ chối những người không hiểu hắn tiếp cận. Sự xa cách này cuối cùng hình thành chứng ám ảnh sạch sẽ về tinh thần. Cuối cùng trở thành vỏ bọc của hắn, nhưng cũng sẽ có những lúc cực kỳ ngẫu nhiên. Chàng trai này sẽ khát khao người khác làm bạn, ví dụ như cái sinh nhật không ai biết này, vừa khéo bị Đường Lan Đinh bắt gặp, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiêu Dật đại khái cảm thấy mình đã nói quá nhiều, hắn lại trở lại thành chàng trai ít nói trước đây. Nói với Đường Lan Đinh, đi thôi, tôi muốn về ăn cái bánh kem đó. Tiêu Dật nói, Đường Lan Đinh cố ý lấy cớ mà Tiêu Dật từng nói với mình trước đây để trêu hắn. Không phải nói buổi tối ăn bánh kem sẽ béo sao? Chàng trai nghe xong lời cậu, khẽ lướt mắt nhìn cậu một cái. Không sao, đó là phiền não của những người không vận động thôi. Đường Lan Đinh, nắm đấm cứng rồi. Cho dù cậu không cố ý vận động, mình cũng là thể chất không dễ béo phì được không? Chỉ là không có cơ bắp mà thôi. Khụ, hai người quay người trở về nhà Tiêu Dật. Đường Lan Đinh bảo Tiêu Dật ngồi trên ghế, còn mình tự tay lấy chiếc bánh kem nhỏ từ tủ lạnh ra. Chiếc bánh kem nhỏ được bảo quản rất tốt, tuy rằng Đường Lan Đinh mua nó lúc thời gian đã hơi muộn, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu của nó. Chiếc bánh kem hình vuông lớn bằng bàn tay, trên lớp kem bơ trắng tinh điểm xuyết những quả dâu tây đỏ tươi và lá bạc hà xanh biếc. Ở giữa xen lẫn cốt bánh bông lan, có thể nhìn thấy hai bên cũng có những lát dâu tây cắt miếng. Đỏ, trắng, xanh lá, ba màu sắc đơn giản đan xen vào nhau cũng đủ làm người ta cảm thấy thoải mái. Tươi mới và ca, CSTH, CS vị giác, Tiêu Dật quan sát một lúc, sau đó móc điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Tiếp theo nói với Đường Lan Đinh, cậu tìm cái gì đó cắt một chút đi, chúng ta mỗi người một nửa. Đường Lan Đinh liền đặt bánh kem lên bàn, quay vào bếp tìm dao cắt bánh kem, kết quả tìm nửa ngày không thấy, cuối cùng đành phải cầm một con dao phay. Trở lại phòng khách, nhìn con dao phay trong tay, cùng chiếc bánh kem bơ nhỏ xinh đáng yêu trên bàn. Đường Lan Đinh mặt trầm ngâm. Dùng được là được. Dưới sự áp đặt, bánh kem được chia làm hai. Tiêu Dật trông ăn rất vui vẻ. Đường Lan Đinh nếm một miếng. Quả nhiên không hổ là tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở thành phố C. Kem bơ ngọt mà không ngấy. Cốt bánh bông lan thơm ngọt mềm xốp, dâu tây chua ngọt mọng nước, cho vào miệng hương vị kem sữa và trái cây tức khắc bùng nổ trong khoang miệng. Đây có thể nói là một món ngon khiến người ta cảm thấy tội lỗi khi ăn vào giữa đêm. Đáng tiếc là một chiếc bánh sinh nhật vẫn có vẻ hơi đơn sơ. Đường Lan Đinh âm thầm ghi nhớ ngày này, quyết định lần tới sẽ mua một chiếc bánh kem lớn hơn, xa hoa hơn. Có nến sinh nhật loại đó, vừa mới đưa ra quyết định này, Đường Lan Đinh lại bỗng nhiên hơi ngẩn người. Năm sau, thì ra không biết từ lúc nào cậu đã nghĩ xa đến vậy. Rõ ràng quen biết Tiêu Dật còn chưa đầy một tuần, nhưng cậu và Tiêu Dật đều đã là bạn bè. Kiểu được chính Tiêu Dật xác nhận, như vậy hình như cũng không tồi. Đoạn Tử Minh tỉnh giấc giữa đêm, hắn nhìn thời gian. Sau đó phát ra tiếng thở dài bực bội và thất bại. Trên chiếc giường lớn màu tối, người đàn ông tuấn tú ngồi trên đó, nửa người trên gập lại, một tay che mặt, hồi lâu ngẩng đầu để lộ đôi mắt vằn những tia máu. Bách Minh Vì, chuyện kia, cách đây không lâu, hiện tại đang trên đà đi xuống. Tuy chỉ là một xu hướng không quá rõ ràng, nhưng đối với Đoạn Tử Minh cũng là một tiếng chuông cảnh báo. Mấy ngày nay hắn làm liên tục, chỉ để kéo về cho Bách Minh vài tài nguyên tốt, vốn dĩ đã thiếu ngủ. Hôm nay cuối cùng cũng nghĩ có thể nghỉ ngơi một lát thì nằm xuống lại bắt đầu gặp ác mộng. Khó khăn lắm mới mơ mơ màng màng ngủ được một chút. rồi lại rất nhanh tỉnh giấc, sau đó lại vì buồn ngủ mà lần nữa chìm vào giấc ngủ. Trong mơ mơ hồ hồ dường như lại có một giấc mơ ngắn ngủi không nhớ rõ. Lặp đi lặp lại mấy lần sau, Đoạn Tử Minh chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi. Nghỉ ngơi như vậy còn không bằng uống ly cà phê tiếp tục tăng ca. Đoạn Tử Minh nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, hắn đứng dậy mặc áo ngủ, mệt mỏi xoa nhẹ mặt rồi đi tắm nước lạnh. Cảm giác lạnh buốt khiến ý thức hắn tỉnh táo không ít. Trong đầu vẫn đang vận hành những chuyện liên quan đến công việc. Cùng với chuyện của Đoạn gia, hắn nhớ rõ còn nửa tháng nữa là đến buổi họp mặt gia đình. Hắn nhất định phải tạo ra chút thành tích để người đàn ông kia phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Người đàn ông đang suy nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ trong đại não lại dừng lại khi khóe mắt vô tình lướt qua một nơi nào đó. Hắn nhìn thấy chiếc khung ảnh được bày trên tủ. Trong khung ảnh kẹp một tấm hình. Trên tấm hình Đường Lan Đinh mỉm cười ôn hòa đối với ống kính. Người đàn ông bên cạnh cũng tùy theo cậu mà lộ ra nụ cười. Cái này là bức ảnh chụp chung được chụp ngẫu nhiên vào thời điểm hắn và Đường Lan Đinh mới quen biết. Đoạn Tử Minh dừng bước chân, nhìn bức ảnh này chỉ cảm thấy tâm trạng phức tạp. Hắn không kìm được lấy khung ảnh xuống, đặt trong tay cẩn thận ngắm nghía. Khi đó hắn một lòng muốn lấy lòng cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Đường này. Người dường như có thiện cảm với mình. Hắn và Đường Lan Đinh ngay từ đầu cũng từng có một khoảng thời gian hòa hợp. Với tư cách là bạn bè, chỉ là sau này khi hắn phát hiện tình cảm của Đường Lan Đinh đối với mình, mới chuyển sang lợi dụng và lôi kéo. Bức ảnh này, Đoạn Tử Minh ban đầu khi rửa ra và lấy phần của mình về nhà liền tùy tay kẹp vào từ điển. Nhưng sau khi Lộc Kiến thưởng, khi nhìn thấy Đường Lan Đinh đứng trên sân khấu bộc lộ tài năng của mình, hắn không biết với tâm trạng gì mà lấy ra bỏ vào khung ảnh và đặt trên giá sách. Tuy rằng Đường Lan Đinh như vậy đã gây cho hắn phiền phức cực lớn, nhưng Đoạn Tử Minh ngoài ý muốn, đối với cảm xúc của đối phương lại vô cùng vi diệu. Đặc biệt là gần đây khi Đường Lan Đinh vào làm việc ở Lam Trì. Từ những nơi ngóc ngách đều có thể thấy được năng lực của cậu cực kỳ xuất sắc. Tuy rằng Đường Lan Đinh vẫn luôn nhấn mạnh mình chỉ giỏi vẽ tranh, những mặt khác đều không phải sở trường, nhưng những thành tích cậu đạt được là không thể lừa dối người khác. Trong khoảng thời gian này, đánh giá của giới trong ngành về Lam chỉ cũng từ còn chờ quan sát, biến thành cực kỳ tiềm năng. Nếu Đường Lan Đinh ngay từ đầu không giấu dốt, cứ lấy cái dáng vẻ hiện tại này ra giúp mình thì tốt biết mấy. Đoạn Tử Minh không kìm được ảo tưởng, Đường Lan Đinh có thể ở lại công ty hắn giúp đỡ hắn. Hắn có thể cấp cho đối phương một chức vụ rất cao. Bọn họ có thể cùng nhau đưa Bách Minh lên một bậc thang cao hơn. Chỉ tiếc không có nếu. Tâm trạng tiếp tục công việc, không biết từ lúc nào đã biến mất. Đoạn Tử Minh đặt chiếc khung ảnh trong tay trở lại giá sách. Hắn mất hứng pha cà phê, cởi áo ngủ ra và nằm xuống lần nữa. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn lại đứng dậy, lấy chiếc khung ảnh đó đặt lên đầu giường. Không biết có phải do tâm lý không, lần này hắn ngủ rất yên, nhưng lại mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy Đường Lan Đinh. Lời tác giả muốn nói, tiểu kịch trường, ba ảo giác lớn trong đời Đoạn Tử Minh. Tôi không tồi tệ, chỉ là có tâm với sự nghiệp thôi. Khinh bỉ một bình hoa L, em mơ cầu thì sao có thể gọi là tồi tệ chứ. Đường Lan Đinh khôi phục ký ức rồi sẽ trở lại bên tôi. Tôi còn có công quyền. Cách chương.